Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 403, chương 403, Kakashi tan vỡ. Xem phim, Anbu thẻ cơ mật nhiệm vụ phía sau cho Lâm viếng mồ mả. Toàn bộ ở trong mắt Obito đều là tội. Kakashi quá vướng bận, chúng ta liền đem Kakashi ở lại chỗ này a. Móc lửng. Trong hình ảnh là nguyên bản rất nhiều năm trước sẽ chết đi thiếu nữ Lâm. Mang theo nguyên bản sớm tựu không về được năm đó thiếu Obito. Ở một mảnh trong bạch quang vui cười lấy. Xem phim bên trong Kakashi kinh ngạc nhìn chằm chằm hình bóng. Đối với kết cục như vậy không biết nên nói là khó có thể tin tốt. Hay là nên nói khó có thể nhận đồng tốt. Nhưng bất kể nói thế nào. Nhìn lấy trong hình ảnh vốn nên đâm vào trong thân thể hắn cốt thứ bị Obito thần uy Kamui hút vào một không gian khác. Kakashi có thể ý thức được sự tình chỉ có một kiện. Đó chính là vẫn chỉ có một mình hắn bị để lại. Ngoặc kép, Kakashi, không cho phép tới quá nhanh. Thất đại Hokage người, móc lửng, nhìn lấy cái này thế giới Kakashi lão sư. Kỳ thực hắn vẫn không biết bọn họ cái kia thế giới Kakashi lão sư là nghĩ như thế nào. Luôn cảm thấy lại một lần nữa bị Obito lưu lại Kakashi lão sư. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Giống như là đem nửa đoạn sau nhân sinh cũng làm thành nhiệm vụ. Giống nhau, thẳng đến từ chức đệ lục Hokage chỉ trích. Ly khai Konoha ở lâu thang chi quốc. Thật giống như cố ý phải tránh cái này địa phương cùng với cái này địa phương hồi ức giống nhau. Obito, ngươi cái tên này, mới vừa rồi còn hòa thuận chắp tay ba người. Không nghĩ tới tình hữu nghị nhanh như vậy sụp đổ. Thật giống như Sasuke và Naruto quan hệ giống nhau. Bên trên một giây còn bình an vô sự thậm chí lấy mệnh cứu giúp. Một giây kế tiếp là có thể nhất định phải túi bụi hận không thể tại chỗ thế bất lưỡng lập. Xem phim Obito không biết là cố ý chọc giận Kakashi. Vẫn là cái gì khác ý tứ. Đây là đương nhiên a. Ta cái kia thời gian nhưng là bốn trận chiến số một tội phạm. Tội không thể tha ngươi hiểu hay không? Đó mới là ta kết cục tốt nhất. Kakashi, ta đã nói với ngươi cái này sao? Ta nói chính là vì sao đem ta trước mặt cùng giết cho cốt dùng thần uy. Kamui, bỏ đi. Rõ ràng cùng nhau có cái này giác ngộ. Ngươi tên hỗn đản này luôn là tổng đúng như vậy. Chấm ngoặc kép. Obito, ngươi không nhìn tình thế sao? Lúc này Sasuke, Naruto còn có cái kia Sakura nhưng là thời đại tiếp theo quân chủ lực. Ngươi làm vì thầy của bọn họ chẳng lẽ không phải sống sót giúp các nàng chống đỡ thời đại mới sao? Ô a hát, ngươi thật vĩ đại à. Uchiha Obito, cái kia đã từng thân là thiếu niên thiên tài Kakashi một ngày khôi phục thiếu niên. Thời đại cái này cổ lập dị kính. Đừng nói Obito, Nohara Jin Lâm cùng Namikaze Minato đều không làm gì được hắn. Thân là một cái ở cuối xe. Ngươi ngược lại là rất có giao phó thời đại tiếp theo. Hokage tư tưởng à. Vậy sao ngươi không sớm một chút tỉnh ngộ trở về Konoha để làm Hokage? Akatsuki chủ sử sau màn người đúng không? Lại nói tiếp hạn định thế giới ngươi không có làm đệ ngũ nhãn Hokage ngược lại làm đệ ngũ nhãn. Mizuki làm được phong sinh thủy khởi ư. Obito tức giận. Lại này năm xưa nợ cũ ngươi không phải là muốn ở hiện tại nhắc tới a sao? Ta bất quá là đi ức điểm điểm đường vòng. Cho nên mới đến muộn mà thôi. Đệ ngũ Hokage ta còn coi như. Hai người ở ầm ĩ xuống phía dưới cần phải kết đối lập chi ấn. Tại chỗ chiếm đoạt chiến đấu trường. Lại tới một hồi tăng tiến hữu nghị luận bàn. Hơn dặm cùng đánh có bóng ma. Uchiha không biết có phải hay không là đối với 6.000 ức nổ phù. Thêm, Jai Rasenringu Obito trước một bước ngừng trọng tâm câu chuyện. Làm bộ nhìn kỹ hình bóng không lại phản ứng Kakashi. Bất quá, nên thật sự không hổ là cùng một người sao. Trong hình ảnh Obito cũng ở tâm lý nói giống nhau nói. Kakashi cần bang Naruto bọn họ chống lên thời đại tiếp theo cho nên bây giờ chết còn quá sớm. Giác, trong hình ảnh Obito thân thể giống như là phong hoa toái thạch một dạng xuất hiện khe nứt. Đạt được lục đạo tiên nhân dương chi lực, Naruto lập tức đè tay lên đi. Đã từng hắn thân thủ cho Kakashi tái tạo một viên mới trỏng mắt. Bây giờ đối mặt Obito tổn thương, hắn ngoại trừ để Obito chậm một chút chết bên ngoài, cư nhiên thúc thủ vô sách. Hắc Zetsu, vô dụng, tên kia sẽ giống như nhất kiện rác rưởi như vậy héo rũ tử vong. Xem phim Obito, khó chịu, muốn tùy tiện từ trong không gian hỉ đề một con Hắc Zetsu đâm chơi. Trong hình ảnh Obito, không sai, tên kia nói có đạo lý. Buông tha đi Naruto. Trong hình ảnh, Naruto còn không có tỏ thái độ. Hắc Zetsu trào phúng hình thức dưới. Lời nói ác độc, năng lực thậm chí không thuộc về Sai cùng Inojin. Tên kia là địch nhân của các ngươi không phải sao? Tại sao còn muốn cứu hắn? Giống như hắn loại này gió chiều nào theo chiều nấy nhân cũng thực sự là thương cảm. Bị hai phe địch ta chán ghét rác rưởi, tử vong ở loại này địa phương. Đã không biết đầy hứa hẹn hắn khóc đồng bạn cùng thân nhân, cũng sẽ không lại tương lai có người nhớ lại đã từng có một người như thế tồn sống ở cái này cái. Trên thế giới, coi như thực sự nhắc tới cũng chỉ có hận thấu xương. Quý trọng nhân tử vong, nàng liền thực hiện một cái có nàng tồn tại hư huyễn mộng kỳ đều làm không được đến. Bị ta lợi dụng thẳng đến cuối cùng hy lý hồ đồ chết đi. Sau đó đến chết đều chỉ sẽ tồn tại ở cô độc địa ngục. Móc lửng, không sai. Đây chính là hắn cái này bại khuyển tốt nhất kết cục. 1. Xem phim khu người nghe Hắc Zetsu nói như vậy Obito. Trong lòng cũng có loại trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Xem qua nhiều lần như vậy liên quan tới Uchiha Obito hình bóng. Tuy là trong hình ảnh hắn thập ác bất xá, nhưng đó dù sao cũng là trong hình ảnh. Bây giờ cùng Uchiha Obito có trực tiếp cừu hận sợ rằng chỉ có làng sương mù. Konoha ẩn thôn cùng Akatsuki. Akatsuki cùng làng sương mù tạm thời không đề cập tới. Nơi đây nhiều nhất xem phim giả vẫn là Konoha cùng Hòa Quốc người. Tha thứ là chắc chắn sẽ không tha thứ hắn. Dù sao đệ tứ mục Hokage hy sinh. Cửu vĩ chi loạn bên trong chết rồi nhiều như vậy ninja. Còn có Uchiha nhất tộc thảm án. Thậm chí là Hyuga thảm án, giả sử đệ tứ Hokage còn sống. Ngay lúc đó Konoha cũng sẽ không như vậy bị động. Nhưng nghe thấy Hắc Zetsu đem hắn cùng Uchiha Madara lợi dụng hoàn toàn, sau đó nhục mạ đó vì rác rưởi, đem bỏ đi giày rách, chuyên môn dùng ngôn ngữ công kích nội tâm mềm trợ. Bất kể nói thế nào, Uchiha Obito cùng Uchiha Madara cho dù là địch nhân, bọn họ không thừa nhận cũng không được, hai người đều là thực lực, ý chí đều vô cùng cường đại kiêu hùng. Mà bây giờ hổ lạc đồng bằng, nghịch lân bị lợi dụng tiểu tử của bọn hắn nhiều lần dẫm đạp. Anh linh Uchiha Madara, anh linh Hashirama nhẹ nhàng Madara liếc mắt, thầm nghĩ, Madara hắn, sinh khí, Hatake Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nohara Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, Namikaze Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thành tựu Obito đồng bạn cùng lão sư. Ba người càng là nộ không thể thành. Hoa tươi, Naruto thực sự là phát cáu trực tiếp mở miệng mắng. Tên khốn kia, La Lý Ba Sách nói cái gì nữa vô liêm sỉ nói. Thật muốn hung hăng đánh hắn một trận. Trong hình ảnh Obito có thể là duy nhất thản nhiên tiếp thu những thứ này nhục mạ nhân. Đi qua hình bóng, mọi người thấy hắn hồi ức. Hổ ban mặt nạ thời kỳ hắn là thành tựu Madara đại hành giả, tối tăm nhất hỗn loạn thời kỳ, chặn chuẩn bị trợ giúp Nagato cùng Yahiko cứu trợ đám người kiến giải hại chết Yahiko. Tiếp nhận Akatsuki đem Nguyệt Chi nhãn kế hoạch bán hàng đa cấp cho Nagato. Mang theo hai người đã khống chế mốc ẩn thôn thủ lĩnh đệ tứ mục Mizuki. Cùng với Kakashi, ngoặc kép chấm than, đó là mộ bia. Trong hình ảnh hổ ban mặt nạ Uchiha Obito ném đi Nohara Jin trước mộ hoa tươi hai chi phấn bách. Hợp là Kakashi mỗi lần cho Lâm Tảo mộ lúc đều sẽ mang bó hoa. Điểm này từ nhỏ ở cửa hàng bán hoa công tác Yamanaka Ino lại quá là rõ ràng. Cổ ác hàn đột nhiên tịch quyển lấy Kakashi, Tuy là khi đó hắn cho Lâm trải qua rất nhiều lần mộ. Thế nhưng kết hợp Obito xuất hiện thời gian và vóc người. Lâm, thật lâu không đến xem ngươi, thực sự là xin lỗi. Bởi vì ta ở chấp hành bí mật nhiệm vụ. Có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Minato lão sư cùng Kushina tỷ có tiểu bảo bảo. Tên của hai tử gọi Naruto. Bí mật của ta nhiệm vụ chính là bảo hộ Kushina tỷ và Naruto an toàn. Kakashi hồi ức cùng trong hình ảnh thanh âm đột nhiên xuất hiện trọng điệp. Naruto, ngoặc kép chấm than. Namikaze Minato, ngoặc kép chấm than. Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mất đi Obito cùng ngươi về sau. Minato lão sư vì để cho ta một lần nữa có sống tiếp hy vọng. Cố ý đem cái này an bài nhiệm vụ cho ta. Ta rất cảm tạ hắn. Thật muốn nhanh lên một chút và Naruto gặp mặt. Phải chuẩn bị lễ gặp mặt mới được a. Kakashi sợ nhất sự tình quả nhiên chính là năm đó chân tướng. Hình ảnh tiếp theo màn. Thông linh chi thuật. Đi ra phá hủy Konoha a. Cửu vĩ. Kakashi ngốc lăng nhìn chằm chằm hình bóng. Năm đó. Chấm ngoặc kép. Là ta tiết lộ Kushina tỷ chờ xanh kỳ tình báo. Hại chết Minato lão sư cùng Kushina tỷ. Làm hại Naruto trở thành cô nhi người. Là ta, thời tuổi thơ, phụ thân Hatake Sakumo tử vong ký ức hình ảnh nổi lên trước mắt. Thiếu niên thời đại, Obito vì cứu hắn bị đá lớn nện ở phía dưới. Kết thúc Hokage mộng tưởng. Tên bị khắc lên an ủi linh bi ký ức hình ảnh nổi lên trước mắt. Đồng nhất thời kỳ, kiền điểu sỏ xuyên qua Lâm trái tim. Phía sau cảm thấy Obito ôm Lâm thi thể ở màu son chi nguyệt dưới thống khổ gầm thét hình ảnh nổi. Lên trước mắt, tương lai hình bóng, Obito chê hắn vướng bận. Đem Kaguya công kích chuyển rời đến Kamui không gian. Mình bị cùng giết cho cốt đâm chúng. Thân thể cấp tốc khe nứt gần tử vong hình ảnh hiện lên trước mắt. Còn có lúc này ký ức cùng hình bóng đồng bộ. Hắn tiết lộ cơ mật nhiệm vụ, để đang tức giận Obito đem cuối cùng đối với hắn ôm thiện ý. Nhân cũng đẩy về phía tiệt lộ, bỗng nhiên bắt lại bên cạnh Obito Anbu đồng phục mã giáp đưa hắn nhắc tới. Ngươi lúc đó hẳn là giết người là ta. Hôm nay cập nhật một Konoha Anbu chế phục, lẫn nhau tương ái phàm, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.